Chương 249, hờn dỗi. Theo Uchiha Izuna ra lệnh một tiếng, giới nỉ dạ liên quân lần nữa hướng Sōsuke nhất tộc phát khởi công kích. Mặc dù vừa rồi Sōsuke tộc trưởng công kích cường hãn, lệnh giới nỉ dạ liên quân tổn thất nặng nề. Bất quá càng nà nờ dê nê hơn, thì là Sōsuke nhất tộc nguyên bản chỉ còn không đến 100 Sōsuke tộc nhân, chỉ có một nửa tại phòng ngự, một nửa khác, thì là tại chữa trị kẹn sợi găng. So này trước mắt trùng trùng điệp điệp giới nỉ dạ liên quân tới nói, chút nhân số này liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhân pháp, thiên sổ bạo nhân pháp, phá lưu buôn nhân pháp, áp hại đồng, đồng, đồng, vô số nhận thuật hướng phía Sōsuke tộc nhân hung ác chạy đi. Chỉ là nhận thuật phạm vi, so với Sōsuke tộc nhân tới nói, liền giống như núi cao lớn. Nhưng Sōsuke tộc nhân sắc mặt, xuất hiện có chút tuyệt vọng. Bất quá, lại vẫn không có một vẻ bối rối. Cách đó không xa, Sōsuke tộc trưởng một trưởng đem mình cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ phân rời đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trong đám người. Vâng ngưng kết cường hãn trả cờ dạ thần quyền hung hăng đến vung hướng trong đám người, tất cả nhân thuật đều bị quét không mau trốn nhanh ly khai tại chỗ. Giới nỉ dạ liên quân người không khỏi có chút bối rối, nhao nhao tứ tán ra. Trong lúc nhất thời, giới nỉ dạ liên quân bước chân bị buộc ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn lên trước mắt Sōsuke tộc trưởng, không dám tiến về phía trước một bước. Sẽ không lại để cho các ngươi hủy diệt ta tộc địa. Sōsuke tộc trưởng trong mắt, tinh quang đại phóng, trong tay trả cờ dạ năng lượng, so với trước đó, lớn mấy lần vẹn vẹn phổ thông một quyền, cũng có thể tạo thành rất nhiều người viên thương vong. Một quyền này nếu là chân thật đánh trong đám người, hậu quả không dám tưởng tượng. Oanh một quyền đánh ra, to lớn lực trùng kích để cho người ta hoàn toàn mơ mà tờ không ra, chớ đừng nói chi là tiến hành phòng ngự. Cả ngươi như là chỗ sâu phong bạo trung tâm, cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Ba nhờ to lớn sở xạ nù ngăn tại trước mặt mọi người, sở xạ nù áo giáp chính đang chậm rãi bong ra từng mảng. Sōsuke tộc trưởng thực lực tựa hồ có chu tờ vượt qua tưởng tượng của mình. Bất quá Uchiha Mạ Đạ Dạ biết rõ mình không thể ở chỗ này lùi bước, nếu không sau lưng một đám giới nỉ dạ đem sẽ trực tiếp đối mặt Sōsuke tộc trưởng, đến lúc đó phát sinh khả năng liền là thảm thiết chu diệt. Ý niệm tới đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có thể đối cứng phía trước. Cùng lúc đó, chiến trường sau lưng, đại mảnh giống ruột trong khu vực, hai cái đột ngột nhân ảnh, cực kỳ dễ thấy. Tổ bị dạ mạ, ngươi không nên tới nơi này. Sẻn dù hạt hỉ ra mà nghiêm nghị nói ra. Thế nhưng, đại ca ta không phải đại ca ngươi. Sẻn dù tổ bị dạ mạ chính muốn mở miệng, lại bị sẻn dù hạt hỉ ra mạ lạnh lùng đánh đoạn. Vi phạm với ước định của chúng ta, còn giết chết cổ nổ hạ ní dạ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sẻn dù hạt hỉ ra mà có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phải nói. Ta lần này đến, là vì cổ nổ hạ, vì đoạt lại hỉ ủ gà nhất tộc mới đến đây bên trong. Sẻn dù tổ bị ra mà giải thích. Vì cổ nổ hạ, sẻn dù hạt hỉ ra mà đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nếu thật là vì cổ nổ hạ, ngươi nên thật tốt ngốc ở trong thôn, ở tại tộc địa bên trong, mà không phải tới nơi này, cho tất cả mọi người thêm phiền nói đến đây. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ trên người trả cờ dạ đột nhiên bộc phát, quanh thân khí lưu hỗn loạn, sẻn dù tô bị giả mạ cũng theo đó chấn động. Lời nói liền nói đến đây, tiếp đó, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, chuyện này qua đi, ta cũng không biết thôn sẽ xử trí như thế nào. Ngươi vùng câu nói. Tiếp theo, sẻn dù hạt hỉ giả mạ lập tức hướng phía trước chiến trường tiến đến, chỉ bên trong lưu lại sẻn dù tô bị giả mạ một người, đứng tại quảng trường trống trải, có vẻ hơi cô đơn. Vung câu nói tiếp theo, sẻn dù hạt hỉ giả mạ lập tức hướng phía trước chiến trường tiến đến, chỉ bên trong lưu lại sẻn dù tô bị giả mạ một người, đứng tại quảng trường trống trải, có vẻ hơi cô đơn. Tiên pháp, hoa thụ giới hàng lầm tráng kiện nhánh cây liên căn co lại, đem sở xạ nụ sắp chóc ra không sai biệt lắm. Ủ chỉ hạ mạ đạ giả đón lấy. Mạ đạ giả, ta tới chậm. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ mang theo hầy náy, tiếp đó, hai chúng ta ngăn chặn sổ sủ kỳ tộc trường. Những người còn lại, toàn lực tiến công. Sōsuke tộc nhân nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ, sẻn dù hạt hỉ ra mạ có chút ngẩn người. Tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn đang làm gì còn không đến mà là vòng qua Sōsuke tộc trưởng, hướng phía Sōsuke tộc nhân thẳng tắp đến giết tới. Mạ Đạ Dạ, ngươi đang làm gì? Trước cùng ta cùng một chỗ đem Sōsuke tộc trưởng ngăn chặn. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ dưới tình thế cấp bách lớn tiếng la lên. Nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đối với cái này nhìn như không thấy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Sōsuke tộc nhân trận địa đa nhờ tơ y sở xạ nủ dơ lên cao cao dao găm trong tay, hướng về Sōsuke tộc nhân trận địa chém tới. Thấy thế, Sōsuke tộc trưởng cũng có chút ngây người. Thật là một cái khó chơi sát thần không tiếc đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Bất qua dưới mắt mình tộc nhân không dư thừa bao nhiêu, chủ yếu, liền là bảo vệ mình tộc nhân an toàn siêu đến một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Sōsuke tộc trưởng đi vào Uchiha Mạ Đạ Dạ trước người, tay không, liền đem sở xạ nụ dao sắc đón lấy oanh, oanh liên tục hai cái công kích đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ phía trên. Áo giáp thể tích, lại tiến một bước rút nhỏ. Đi chết đi bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ trong mắt tinh quang đại phóng, toàn bộ mặt trăng bị đại mảnh bạch quang bắn thẳng đến Sōsuke tộc trưởng nhanh chóng đến cơ trong tay nắm đấm. Phảng phất có một ngàn con, không đúng, là từ nắm đấm tạo thành quyền biển, hướng phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đánh tới mỗi một quyền, đều nhắm ngay Uchiha Mạ Đạ Dạ yếu hại chỗ. Lực đạo, càng là có thể đem một tòa núi cao phá hủy nếu là trực tiếp đánh chúng vào suy yếu sở xạ nụ trạng thái dưới Uchiha Mạ Đạ Dạ, không có ai biết, sẽ phát sinh cái gì. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tòa đại Phật, ngăn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt. Thiên Pháp, chân Pháp thiên thủ đại Phật phá đất mà lên, đem tất cả thần quyền từng cái hóa hiểu. Senju Hashirama vội vội vàng vàng đến chạy tới. Mạ Đạ Dạ vẫn là trước đem Sōsuke tộc trưởng ngăn chặn Senju Hashirama tận tình khuyên bảo phải nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối Senju Hashirama lời nói, hào lờ đi. Vẫn như cũ thao túng sở sản đủ, dơ lên dao găm trong tay, hướng phía Sōsuke tộc nhân tốt tộc địa vung mạnh trùng điệp đến đánh vào màu xanh lá trả cờ ra áo giáp phía trên. Sōsuke tộc trưởng đem tất cả công kích, ngăn cản trở về cái tên điên này, đến cùng muốn làm gì trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Sōsuke tộc nhân hít sâu một hơi, dơ lên trả cờ dạ hình thành quang cầu, hướng phía Uchiha Mạ Đạ Dạ ném tới oanh lại là đại Phật, ngăn tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt Mạ Đạ Dạ xẻn dù hạt hỉ giả mà còn chưa. Kịp mở miệng, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại vòng qua Sōsuke tộc trưởng. Hướng về phía sau hắn phát động công kích sẻn dù hạt hỉ giả mạ trong lòng có chút sụp đổ. Cảnh tượng như vậy có chút quen thuộc cao lạnh, bá đạo, cố chấp, đu loa y na y đi để thể hiện rõ. Hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ là sinh khí không chỉ là Sōsuke tộc trưởng, ở phía dưới mắt thấy hết thể giới nỉ dạ liên quân, QNZ hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Một người bỗng nhiên công kích, một người bỗng nhiên phòng ngự, hào không ăn ý có thể nói.